Lược Thiên Ký, chương 914, 914, đi đầu không đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 943, đi đầu không đường, thời gian 3 tháng, trải qua lớn nhỏ 86 chiến, thụ thương 4 hồi, tránh thoát lão quái vật nhóm thòng lọng 3 lần, trận trảm đế anh trung giai 1 người, tiểu tiên giới tiên sứ 4 người. Đế anh đại thừa già tu phân thân 2 cỗ, thần anh đại thừa 4 người, thượng giai thần anh 16 người, huyết anh trở xuống 72 người, hỗn chiến 17 lần, cụ thể chém giết người không thể đếm hết được, ở giữa còn giành được các tộc bảo khố 11 tòa, thiêu hủy cửa hàng 182 tòa, kinh quật 3 cái, đánh tiểu hài từ 7-8 hồi. Nhìn lén tiên tử tắm rửa 4-5 hồi. À, còn có chốc gian một lần. Ngay tại toàn bộ thần châu đều tại căn cứ hắn một người mà động đãng thời khắc. Phương Hành lại chính như không có chuyện gì xảy ra xếp bằng ở một ngọn núi trong động. Đếm trên đầu ngón tay toán chính mình hết thảy xông bao nhiêu hỏa. Giết bao nhiêu người, tính toán nửa ngày sau. Thực tế khó hiểu. Dứt khoát một mặt ngưng trọng nhìn về phía trôi nổi ở trước mặt hắn bóng đen. Nghiêm túc nói, chính ta đếm xem đều dọa người. Chuôi kiếm này cũng mài đủ sắc bén a. Không tệ, mặc dù còn xa xa không đạt được lão phu cái kia xác chết trôi trăm vạn cảnh giới. Cũng coi là thử nghiệm nhỏ một cái phong mang. Bóng đen nhẹ gật đầu. Nói, bất quá nếu muốn chém ra một kiếm kia. Lại còn kém một chút hỏa hầu. Còn kém chút hỏa hầu. Phương Hành nhíu mày đến. Không sai biệt lắm là được rồi đi. Bóng đen lại cười lạnh một tiếng. Nói. Người nếu muốn lười biếng ta không có ý kiến. Dù sao một kiếm này chảm không phải ta. Chấm chấm. Người này có thể hay không nói chuyện phiếm. Phương Hành liếc mắt. Không biết nên làm sao tiếp. Nửa ngày mới cau mày nói. Vẫn phải giết bao nhiêu người. Bóng đen trầm giọng nói. Đây lão phu nhưng không biết. Nhưng là ngươi cần sau cùng linh tê một điểm. Phương Hành liền giật mình. Ngẩng đầu nhìn nó. Bóng đen thở dài. Trầm giọng nói. Bây giờ sát khí của ngươi đã tích lũy không sai biệt lắm. Tựa như đúc kiếm. Đã ngừng tụ một kiếm kia phôi thai. Bất quá phong mang còn chưa đủ thịnh. Sát ý còn chưa đủ thuần. Hiện tại cần không phải tích lũy. Mà là khai phong. Phương Hành trầm mặc nửa ngày. Nói. Làm sao khai phong. Cách thức rất nhiều. Nhưng đơn giản nhất. Còn là giết người. Ách. Giết loại người thế nào. Bóng đen nói. Tìm người nào tùy ngươi. Bất quá tu vi cao hơn chút. Đế anh thượng giai trở lên tốt nhất. Đế anh thượng giai. Phương Hành lông mày đều nhíu lại. Ngay cả xem xét hắc kiếm mấy mắt. Bây giờ hắn cũng là đế anh. Bất quá vừa mới kết anh không lâu. Còn chỉ có thể coi là hạ giai. Mặc dù hắn nguyên anh phẩm chất. So với bình thường đế anh còn mạnh hơn một chút. Càng thêm đến bóng đen chỉ điểm. Dưỡng khí ngộ kiếm. Thực lực đại trướng. Chính là đế anh trung giai cũng dám chém giết. Nhưng nói lên đế anh thượng giai đến. Trong lòng lại còn có chút không chắc, dù sao đó là tại cùng một loại phẩm chất dưới, trọn vẹn cao hơn chính mình ra hai giai tồn tại. Đọc truyện với tiuyencuatui.net. Lòng tin không đủ phải không? Bóng đen cười lạnh, nói, chính là bởi vì ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc, mới chịu ngươi chém giết như thế một người. Lão phu kiếm. Không phải tốt như vậy học, kiếm chiêu cùng một số pháp môn, đã sớm cho ngươi, nhưng kiếm tâm ngươi nhưng lại chưa bao giờ tham gia qua. Mà lão phu kiếm chính là trọng tâm không nặng kiếm, hoặc nói tâm chính là kiếm, chỉ có kiếm chiêu, ngươi lại có thể thực sự xuất mấy thành ma kiếm thần uy. Bây giờ ta đưa cho ngươi, chính là kiếm tâm, hắc hắc, như dựa vào lão phu ý tứ. Ngay cả một kiếm kia ngươi đều không cần chạm. Chỉ cần nghe theo lão phu phân phó. Giết người luyện tâm. sớm tối đều có thể đạt đến lão phu năm đó cảnh giới. Những cái gì đó Ngụy Thánh Nhân dạy dỗ chân tiên hạt giống. Hết thảy chặt dưa chặt là được. Giống như ngươi cuối cùng bị người chém tới nhục thân. Vỡ nát tiên trùng. Gửi thân tại kiếm. Áp tải thiên nguyên đại lục đến sao. Phương Hành thăm thẳm tới một câu. Trong nháy mắt đem bóng đen nghẹn nói không ra lời. Được được được. Tùy ngươi, tìm thượng giai đế anh chém tới đi. Bóng đen trực tiếp không muốn cùng Phương Hành nói nữa. Không nhịn được khoát tay áo. Trốn vào hắn thức giới. Thực muốn chém lên bậc đế anh a hát. Phương Hành chân mày cau lại. Trầm ngâm thật lâu. Cái kia giết ai tốt đây? Theo tính tình của hắn. Đây mấy người không có nắm chắc đối thủ. Thật sự là không muốn trêu chọc. Nhưng bóng đen nói như thế chém đinh chặt sắt dáng vẻ. Lại để cho hắn không thể bỏ mặc. Mặc dù đây cái gì cái gọi là ma kiếm lão tổ tông tính tình vừa đại lại yêu thổi. Nhưng đối với hắn, Phương Hành còn là vô ý thức tin tưởng. Nhưng là vừa nghĩ tới mênh mông thiên nguyên. Giải rác đế anh, cái nào đều không giống như là quả hồng mềm. Có thể làm sao nắm đây? Có người đến. Liền cũng nhưng vào lúc này, thức giới bên trong bóng đen bỗng nhiên trầm giọng nhắc nhở hắn một câu. Cùng lúc đó, Phương Hành cũng đột nhiên đang lúc run lên. Trên trán, ba đầu sáu tay nguyên anh pháp tướng gào thét mà ra. Tại giữa không trung mở ra ma nhãn, trầm tĩnh ánh mắt nhìn phía trước. Rất nhanh liền thấy được phía trước một đạo ẩn hiện tử quang kim sắc khí tức chính hướng phía chính mình vị trí lao đến. Cảm thấy liền giật mình. Xoáy cùng đại hỉ, đây con mẹ nó vận khí tốt. Vừa muốn ngủ đây gối đầu tới. Vui vô cùng hắn đầy mặt là cười. Hừng phấn xoa xoa tay. Pháp tướng trở về nhục thân. Liền muốn nghênh đón. Hắn kết nguyên anh về sau. Ba đầu sáu tay thân người ma tướng đã hóa thành pháp tướng. Không chỉ dựa vào không nhiều rất nhiều biến hóa chi năng. Chính là một số ẩn tàng thần lực cũng theo đó xuất hiện. Đây ma nhãn liền là một loại. Một khi mở ra, trong vòng vạn dặm nguyên anh khí tức đều có thể cảm ứng được. Thậm chí có thể thông qua khí tức kia nhan sắc cùng mạnh yếu trình độ để phán đoán tu vi của đối phương. Có thể nói như vậy, người còn không thấy được, liền đã biết đối phương trình độ là bao nhiêu. Trước đây hắn nhiều lần tại trong vòng vây đào thoát, cũng cùng môn này bản lĩnh có quan hệ. Mà tại bình thường, một người nguyên anh phẩm chất, nếu không đấu pháp, là rất khó nhìn ra được. Chỉ bất quá, đang lúc hắn dự định hào hứng chạy lên phía trước cầm này cũng mi quỷ khai đao thời điểm. Đột nhiên trong lòng nhảy một cái, lần nữa nhìn về phía phương Tây, thình lình nhìn thấy một đạo bạch sắc khí tức gào thét mà đến. Hắn phương hướng chỉ, thình lình cũng là chính mình cái này vị trí. Thượng giai thần anh, Phương Hành trong lòng ngưng lại, liền không tiếp tục chạy tới. Trong lòng cảm giác có chút không đúng, còn có người đến, vào lúc này. Thức giới bên trong bóng đen hợp thời nhắc nhở. Thanh âm có chút cấp bách. Không cần hắn nhắc nhở. Phương Hành cũng cảm thấy. Ánh mắt quét qua. Lập tức càng sâu trầm xuống. Vào lúc này phương Tây. Phương Bắc. Thình lình cũng có tu vi không thấp khí tức chạy tới. Vậy mà trường thượng giai đế anh ba người. Trung giai đế anh một người. Thần anh đại thừa một người cùng thượng giai thần anh hai người. Bọn họ đến từ từng cái phương hướng khác nhau. Ẩn ẩn đem Phương Hành chỗ phương vị bao vây lại. Bằng hắn khí tức chỉ đến xem. Tuyệt không phải trùng hợp. Gần khoảng cách Phương Hành đã chỉ có ngàn dặm chi phối. Xa cũng đã tiến nhập vạn mét phạm vi. Nhất thời khiến cho Phương Hành một lòng chăm chú treo lên. Lại không lo được ẩn tàng. Siêu, một tiếng nhảy tới giữa không trung. Đám khốn kiếp này, vậy mà có thể tìm tới ta. Chấm, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Có chút tức hổn hển. Hắc hắc, đi đêm nhiều nhất định đụng quỷ. Như ngươi loại này dựa vào đấu tâm nghĩ hành tổ người trong thiên hạ sớm muộn cũng sẽ thua thiệt. Khắp thiên hạ người cũng không thể đều là kẻ ngu đi. Trừ phi bản lãnh của ngươi chính xác lớn đến vô địch. Mới có thể được cho tung hoành thiên hạ. Cái kia thức giới bên trong lão quỷ lại còn tại ông cụ non cho Phương Hành bên trên lên bài tập tới. Trong khoảng thời gian này Phương Hành sở tác sở vi cũng thật làm cho hắn có chút khâm phục. Tối thiểu nhất tại chính mình năm đó cùng hắn tu vi thời điểm. Cũng không dám làm hắn dạng này trực tiếp khiêu khích một vực hành vi. Bất quá khâm phục sau khi, tự nhiên cũng có chút không phục. Luôn cảm thấy tiểu quỷ này là dựa vào một khỏa bao thiên gan chó mới làm được những đại sự này. Không thể toán chân chính bản sự. Gặp hắn kinh ngạc, liền cười trên nỗi đau của người khác. Tung hoành thiên hạ để cho người ta đánh cùng tôn tử ngay cả nhục thân cũng bị mất. Phương Hành cười lạnh một tiếng. Một câu đem nó nói không biết trả lời thế nào. Lên tiếng chít chít mà nói. Người trước đào mệnh rồi nói sau. Đám khốn kiếp này, truy tiểu gia cùng truy lão bà giống như. Phương Hành giận dữ mắng một tiếng. Không cần phải tổ nhắc nhở. Quay đầu liền chạy. Hắn to gan. Có thể cũng không dám cùng đám người này chính diện đánh nhau. 3 tháng này đến nay. Mặc dù hung hiểm vô số. Ác chiến vô số. Nhưng mỗi một lần đối thủ. Đều là tỉ mỉ chọn lựa trôi qua. Chí ít nắm chắc tại 50% trở lên mới sẽ động thủ. Gặp một phương đạo chủ xuất thủ hoặc là lão quái vật xuất thủ. Hắn có thể lập tức liền chạy đến xa xa. Bây giờ cục diện này. Chính xác coi là 3 tháng qua hung hiểm nhất một lần. Ánh mắt tật quét. Đông, Tây, Bắc 3 cái phương vị đều có người chạy đến. Phảng phất một cái vòng vây to lớn. Chỉ còn phương Nam có lộ có thể trốn. Chỉ bất quá tại phương Nam. Không ngờ chính là Ma Uyên phương vị. Bọn này tôn tử. Phương Hành thống mà. Lại cũng không dám ở lâu. Phi thân lên. Triển khai tiêu diêu thân pháp. Như hình như khói. Thẳng hướng lấy phương Nam bay vút đi. Ha ha. Nghiệt chướng. Đã tới tuyệt lộ. Còn muốn nhảy tường sao. Phía chính Bắc. Một cái cười lạnh âm thanh truyền tới. Lại là một vị nam tử áo xanh. Phiêu phiêu nhiều. Thân pháp như tiên. Chính là Viên Thiểu Mặc. Người cái tôn tử dám mắng ta chó cùng dứt dậu. Phương Hành khí tóc đều nổ. Quay đầu chửi ầm lên. Đọc sách nhiều cũng không có gì chỗ xấu. Đã rõ ràng có thể nghe ra người khác trong lời nói ẩn hối ý tứ. Dám lấy một người chiến thần châu. Người đảm lượng không nhỏ. Đáng tiếc hôm nay cuối cùng còn muốn biến thành một chuyện cười. Một phương hướng khác. Một thân mặc thiết giáp nam tử cầm trong tay thiết thương. Đạp không mà đến. Trên người hàn quang đại thịnh. Giống như một cơn gió tuyết. Lại còn nhiều như vậy cao thủ. Phương Hành trong lòng kêu khổ. Ngoài miệng lại là một đường thống mà. Trốn nhanh hơn. Mặc dù nhưng so với đuổi theo những người này tới nói. Hắn cảnh giới tu hành bên trên kém sơ qua. Nhưng tiêu diêu thân pháp chính là tiên kinh. Huyền ảo vô cùng, bây giờ trốn lên, tốc độ lại là không chậm. Những người kia cũng không biết là xác thực không cùng hắn sánh ngang thân pháp. Hay là cố ý thả hắn trốn hướng phía nam. Vậy mà nhất thời chưa đuổi theo. Nhưng là cái kia vòng vây lại mảy may chưa biến. Càng là có người tế khởi thanh đồng la bàn. Xa xa chỉ vào Phương Hành. Lại là quyết định dù là nhiều bị hắn trốn một đoạn. Cũng không chịu lại để cho hắn dùng che đậy hơi thở thuật đào tẩu mục đích. Siêu, mình dưới ánh trăng, mấy đạo thần quang xẹt qua chân trời. Khiến cho Bạch Ngọc Kinh thậm chí Ma Uyên một vùng tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu đến xem. Là ma đầu kia, đằng sau truy người là Viên gia Tam gia cùng Hàn gia Tứ gia. Ma Uyên một vùng căn cứ lấy huyền quan tạo hóa sự tình. Tụ tập tán tu vốn là một mực không có hoàn toàn tán đi. Tu sĩ rất nhiều, bây giờ lại vừa lúc trở thành một màn này nhân chứng. Trong lòng sơ sơ kinh hoàng qua đi, rất nhanh liền hưng phấn lên. đã ý thức được chính mình nhìn thấy chính là cái gì cục diện. Tiểu ma đầu Phương Hành, một người chiến thần châu truyền thuyết đã truyền khắp thiên nguyên đại lục. Không ai không biết, không người không hay. Bây giờ, thình lình liền muốn tại trước mắt mình xuất hiện một kết quả hay sao? Chưa xong còn tiếp. PS, người tại tiêu tác đi công tác, chỉ có thể thừa dịp ban đêm gõ chữ. Sau đó bị người ghét bỏ bàn phím âm thanh quá vang rồi. Trong cơn tức giận chính mình muốn phỏng, lại còn la tình, thú, cũng không biết ban đêm sẽ có hay không có muội từ điện thoại gọi tới. Convert by, fanmic, cách chương.